Luân hồi du ký, Thánh hiền đường Đài Trung Đài Loan, hồi 12. Với người súc vật các loài nhưng chung tính. Len ấm che thân phải nhớ đến ơn cừu. Phật sống tế công, giáng ngày 12 tháng 9 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Đạo đức tu lai phúc đặc đa, tam dương khai thái sướng sơn ca. Nhân nhân hoan lạc gia viên mãn, thế giới đại đồng hải tinh ba. Súc đạo luân hồi thụ khổ ma, nhậm nhân tiên đã lệ bàn đà. Kháng lai hoàng thị vi nhân hảo, tự tại tiêu giao niệm Phật đà. Dịch: Đạo đức lo tu họa mới yên, thái hòa ba cõi nhạc vang rền. Người người vui sướng nhà êm ấm, nhân loại đại đồng sống biển êm. Đầu thai kiếp thú khổ muôn vàng, đánh đập bởi người lệ chứa chan. Ngẫm kỹ làm người mà lại quý, tiêu giao tự tại niệm Quan Âm. Tế Phật nói: Sự cách biệt giữa kiếp thú và kiếp người có thể so sánh cùng vực thẳm với trời cao. Văn minh hiện đại đề cao đời sống con người, loài vật được thương yêu, các giống chó quý đều được những người có tiền nuôi nấng săn sóc vô cùng chu đáo. Song nhìn chung, loài vật vẫn ở mức thấp hơn người, bị người cai quản. Sự sống chết của loài người do loài người định đoạt. Còn loài vật thì bị loài người khống chế, nên chúng thường bị người giết thịt. Đó là chỗ loài người thắng loài vật. Mong người đời bảo vệ thiên chức được làm người của mình, để tránh khỏi có những hành vi giống loài cầm thú. Vì những kẻ phạm tội sẽ bị đánh đập, đầy ải, tử tử hết sức kinh hoàng. Bị coi ngang hàng với thú vật, bị tước đoạt quyền làm người. Từ khi trước tác sách Luân hồi du ký đến nay, những ai đọc được đều giật mình tỉnh thức. Kẻ ác tâm nhìn thấy vỡ mật, người lương thiện nhìn thấy lòng kính nể, chẳng dám đi vào đường tà. Sách này có tác dụng khuyên răn đời, tỉnh thức đời, giác ngộ đời, mong người đời chớ cho là tầm thường. Dương Sinh nói: Thưa, có người hoài nghi cho là loài vật và loài người không liên hệ chi hết, thì làm sao bàn luận với họ được? Họ nghĩ loài vật chỉ là giống xác đi thịt chạy, tính linh chẳng tồn tại. Nếu như đem đề tài này ra bàn luận, rồi viết vào sách, hẳn là sẽ lưu lại ngàn đời. Tế Phật đáp: Người đời phần đông thiển cận. Xưa, có công giả tràng, hiểu được tiếng chim, thường nói chuyện với chim. Chung Tử Kỳ chỉ nghe tiếng đàn của Bá Nha mà hiểu được tâm sự bạn hiền, nên gọi là tri âm. Lại nữa, hạt trắng của tiên ông Nam Cực nghe hiểu tiếng tiên, chó trời của nguyên sư Dương Tiễn hiểu đặng tiếng tiên sư, Quán Âm cưỡi rồng, thiền sư cưỡi cọp, hai tướng rùa rắn, dưới chân Huyền Thiên Thượng Đế, há chẳng đều chứng minh thần thánh và súc vật cùng chung một thể sao? Nếu như loài vật không có tính linh, thì làm sao chúng có thể lên tới cõi trời, trinh sống trú ngụ cùng với tiên Phật được? Có những giống thú được huấn luyện, nghe được tiếng người nói, làm việc thay người, giữ nhà, biểu diễn trò chơi, học được những điều người chỉ bảo. Qua những bằng chứng cổ kim vừa nêu trên, hẳn là đã rõ động vật tuy không mang thân người, song tính linh giống nhau không thể phủ nhận được. Mỗi loài thú đều có tiếng nói riêng, chỉ tiếc đám phàm phu tục tử nghe chẳng hiểu mà thôi. Loài kiến cúi rạp đầu xuống đất để truyền tiếng nói. Loài chim gặp nạn kêu rang, đồng loại của chúng nghe thấy hiểu ngay. Người hay vật đều có những chỗ mê muội. Người không hiểu được tiếng nói loài vật nghe loài người đàm đạo với nhau. Chẳng hiểu được sự kỳ diệu, bèn cho người là loài vật khác giống với mình. Người đời không được bài xích khinh thị loài vật. Ta hướng dẫn Dương Sinh bàn luận được với loài vật là vì ta sử dụng pháp Phật, giúp chúng khôi phục nguyên linh để chúng nói được tiếng người. Lấy một ví dụ, ta hướng dẫn Dương Sinh tới phỏng vấn một người Mỹ, và ai ai cũng biết rằng nói tiếng Anh thì làm sao có thể đàm đạo. Kỳ thực, phàm những động vật có tính linh thì đều có thể học nói mọi loại ngôn ngữ của các quốc gia. Vì ta ban pháp Phật để cho loài vật có thêm tính linh để chúng nói tiếng người, như một kẻ tính linh sáng suốt có thể nói các thứ tiếng Hoa, Anh, Đức, Pháp. Các nước đều có sở thú, có thầy dạy thú, song mỗi nước lại dạy thứ tiếng nói riêng của mình mà loài vật vẫn hiểu như nhau, đủ chứng tỏ các loài động vật đều có tính linh, chỉ cần phát triển huấn luyện là chúng thích ứng được liền. Lấy một ví dụ về khoa học kỹ thuật hiện đại mà nói, thì dùng máy radar, người ta có thể nhìn thấy cơn lốc chuyển động từ xa. Loài người và loài vật đều có đầu óc, làn sóng phát ra từ não bộ. Chỉ cần hướng dẫn thêm, thì loài người và loài vật đều có chỗ giống nhau. Làn sóng phát ra từ bộ não là làn sóng điện. Những loài động vật tinh anh minh mẫn, làn sóng này phong phú hơn người thường gấp ngàn lần. Cho nên đạo Phật coi ngã luân hồi của loài vật là một trong sáu ngã. Vì sáu ngã luân hồi do một hóa thành sáu, có thể nói một thân mà sáu mặt, nhất thể lục diện. Nếu như loài vật chẳng thể giao tiếp bằng ngôn ngữ với người, thì hẳn là thuyết lục đạo luân hồi không đứng vững. Những động vật dưới chân tòa sen chư tiên, chư Phật, tại cõi Tây Phương không có thực. Cho nên Thánh Nhân nói, vạn vật với ta là một, tức vạn vật giữ ngã vi nhất. Hẳn đã thuyết minh thiên địa vạn vật không phân chia tính linh và tính vật. Với tính linh thì lấy thiện đối đãi, với tính vật thì lấy thiện sử dụng. Một chén cơm làm nên bữa ăn thịnh soạn, một cặp mắt kiến mang lại ánh sáng. Các thứ đó đều là sự biểu hiện của tính vật, là vật của tính vật phải dùng thiện để sử dụng chúng, chớ có coi thường mà vứt bỏ chúng. Tính vật đã như vậy, thì tính linh lại có thể phủ nhận được sao? Thánh Nhân coi vật như người nên lấy lượng từ bi đối xử với chúng. Như phía nam tỉnh ta có kẻ ham giết nhiều chim để mua vui, các nhân sĩ cùng chính phủ đương nhiệm, lại một lần nữa ra thông cáo cấm chỉ việc bắt và giết chim. Bởi ăn một miếng thịt là sát hại một mạng sống, bắt một con chỉ bán được 10 đồng, lời quá nhỏ. Chim cũng có quyền được sống, giết chóc chúng bừa bãi, không những làm thương tổn tình người, mà còn phá hoại đời sống thiên nhiên, hủy diệt đạo bác ái. Những điều vừa trình bày đã luận rõ về thuyết nhân trị, tức lấy đức nhân mà trị, mọi người phải đem lòng từ ái đối xử với loài vật. Trời vốn hiếu sinh. Người đời nếu như cảm được lòng trời, phát huy đức nhân, thực hiện những điều trình bày trong sách này, thì nó sẽ được khen ngợi là một cuốn kinh quý báu, nhằm triển khai đức từ bi, tâm bác ái vậy. Kẻ mất con gà nhỏ, tìm kiếm khắp nơi, người bắt gà đem giết lòng sung sướng, đánh người, giết người không gớm tay, nhưng khi bị mũi chích thì lòng căm giận, đem tâm so sánh với tâm mới thấy tâm mình có tốt hay không. Đem dẫn chứng vừa rồi cho thấy tâm người vị kỷ bất nhân, tâm động vật phi phàm, đáng được coi là bằng hữu của nhân loại. Chúng hy sinh tính mệnh nuôi sống loài người chớ vong ân bội nghĩa. Sách Luân Hồi Du Ký chứng minh linh hồn bất diệt, sự chuyển kiếp đầu thai là sự thật. Mong người đời chớ tán tận lương tâm làm điều ác, phải làm người đường hoàng chính trực để tránh khỏi phải đầu thai làm loài thú, để cho người ta giết chóc, sai khiến. Tóm lại, mục đích của sách này cảnh cáo người đời gần lành lánh dữ, không được hành động dã man như thú vật. Dương Sinh nói, ân sư đã phải nhọc sức mỏi miệng, dẫn chứng sự thật, để giúp người đời hiểu rõ luật chuyển kiếp luân hồi. Loài vật cũng có trời đất riêng của chúng. Sách Du Ký này đã trình bày rõ để giúp người đời nhận thức đúng đắn về loài vật. Những điều dẫn chứng rất hợp với sự lý luận vậy. Tế Phật nói, Dương Sinh mau lên đài sen, chuẩn bị di chuyển tới nơi khác phỏng vấn thêm. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư tới chốn nào? Tế Phật, ra nước ngoài xem xét tình hình. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư mình tới nước nào? Tế Phật đáp, tới Tân Tây Lan phỏng vấn loài cừu. Dương Sinh đáp, nhân dịp này du lịch một phen hẳn là hay lắm. Bữa nay khí trời đột nhiên trở lạnh, len của Tân Tây Lan rất nổi danh. Chắc phải mua một ít về dệt áo mà. Tế Phật đáp, sự tính toán của con thật là thông minh. Thôi thầy trò mình lên đường. Đã tới nơi, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh hỏi, ở đây có nhiều cừu. Con nào lông cũng rậm dài, so với cừu nước nhà khác nhau xa, không rõ tại sao lông nó lại có thể nhiều đến như vậy được. Tế Phật đáp, lông cừu mọc từ thân cừu, Nơi đây cỏ hoang nhiều, rất tiện cho việc nuôi cừu. Cừu muốn giữ thân ấm áp, thì mình phải mọc nhiều lông. Đó cũng là sự xếp đặt kỳ diệu của tạo hóa vậy. Dương Sinh đáp, mùa đông đã tới. Người đời muốn khỏi chết lạnh phải mặc áo len, nên việc cung cấp len để đan áo ấm, cừu đã giúp đỡ nhân loại rất nhiều. Thưa ân sư, có thể phỏng vấn về đời sống của cừu không? Tế Phật nói, bữa nay tới đây phỏng vấn, cốt để hiểu rõ về lai lịch của chúng. Cừu ơi, mình ngươi mọc đầy lông, ngươi được mặc một tấm áo ấm của tạo hóa ban cho, ngươi hãy thuật lại rõ lai lịch của ngươi coi. Ta ban diệu pháp, đánh thức bản lai tính linh của ngươi để ngươi kể lại chuyện kiếp trước, hầu khuyên răn người đời. Dương Sinh hỏi, bầy cừu sau khi được ân sư ban pháp Phật đã tỉnh ngộ, con xin phỏng vấn chúng. Xin hỏi cừu hãy cho biết cảm tưởng sau khi bị đầu thai làm kiếp cừu ra sao? Cừu giáp đáp, kiếp trước tôi là kẻ tham nhũng, gây tội giết chết nhiều người, cho nên kiếp này bị đầu thai làm cừu. Dương Sinh hỏi, tham nhũng như thế nào? Cừu giáp đáp, tôi kiếp trước làm quan, được ủy nhiệm trông coi việc xây một cây cầu, vì lợi riêng đã cấu kết với nhà thầu, bớt công, giảm xi măng, đá sỏi, sắt thép, vân vân. Tới 1/3 không xây đúng số lượng vật liệu theo như đồ án thiết kế của kiến trúc sư, để lấy tiền bỏ túi. Cầu xây xong, tiền vãng lai của người qua lại thâu được rất nhiều. Có lần, mưa lũ từ trên núi đổ xuống, cầu bị sập, khách bộ hành xe cộ trên cầu rớt xuống sông bị nước cuốn dìm chết. Vì tội giết người đó mà kiếp này tôi phải đầu thai làm cừu, toàn thân mọc đầy lông. Khi lông dài bị người ta lấy kéo cắt đem bán cho các nước, chế thành len dệt áo. Một đời chỉ biết mọc lông dài dâng hiến cho người, để trả nợ kiếp trước. Dương Sinh hỏi, tha một sợi lông trả một sợi lông, người tham tiền bạc triệu chẳng rõ sẽ phải trả tới mấy mươi năm. Cừu giáp trả lời, phản bội sự chính trực phải đền nợ sự gian trá, còn sống năm nào mọc lông dài năm ấy để trả nợ, chẳng hé răng than thở một lời. Dương Sinh nói, biết sám hối trả nợ, tin rằng món nợ thiếu đó chắc chắn sẽ trả xong. Tế Phật nói, ngươi kể lại việc làm kiếp trước khiến người nghe lạnh hồn. Vì ngươi, bao kẻ phải làm hà bá, kiếp này gắn tăng áo lông cho người đời chống lạnh, cho thân họ ấm áp, đó là trả ác nghiệp quả báo. Dương Sinh hỏi, xin hỏi cừu khác, cớ sao ngươi phải đầu thai chốn này? Cừu Ất đáp, cảm tạ Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh đã lưu tâm tới tôi, cùng giúp tôi tỉnh thức. Kiếp trước tôi là một gian thương chuyên bán len giả, hàng vải nội hóa nói dối là hàng ngoại quốc. Khách hàng mua cho là vải quý, bằng lòng mua giá mắc, thành họ bị lừa. Không những chẳng hay mà lại còn tỏ lòng sung sướng. Suốt đời tôi chuyên bán vải xấu nói vải tốt để kiếm lời nhiều, lấy hai vợ, trọn kiếp hưởng hạnh phúc tràn trề. Lúc sống tôi không tin có nhân quả báo ứng. Nhưng sau khi chết, đứng trước đài gương soi ác nghiệp mới vô cùng sợ hãi, đã chịu đủ mọi hình phạt đớn đau do Diêm Vương trừng trị, lại còn bị đầu thai làm kiếp cừu tại nước ngoài. Lông trên mình tôi cũng là áo mặc thân tôi, ăn cỏ, hấp thụ dinh dưỡng để cho bộ lông mọc dài, vừa đúng lúc thành bộ y phục đẹp đẽ, liền bị người ta lột trần để dệt thành len đan áo. Nên có thể nói, tôi chỉ cày bừa không được thâu hoạch. Quần áo vừa mới mặc vào đã phải cởi ra. Thật là bất hạnh muôn phần. Tế Phật nói, không được sinh lòng oán giận. Quần áo lông của ngươi chẳng được mặc lâu là vì ngươi bạc phước. Ai bảo ngươi kiếp trước bán vải giả, khiến kiếp này phải thường hàng thật và giá thật 100% len cho người đời mặc để tiêu trừ tội nghiệp. Cừu Ất đáp, nghe lời dạy của Đức Tế Phật, lòng con hối hận vô cùng. Kiếp trước vinh hoa phú quý, song chỉ được hưởng ít chục năm, còn kiếp này phải đày đọa giữa chốn đồng hoang, chịu cảnh mưa nắng gió sương để sản xuất len cho người ta bán, mà mình không được một cắt, chỉ còn biết tự trách mình thôi. Dương Sinh hỏi, xin hỏi cừu kia nữa, tại sao ngươi phải chuyển kiếp đầu thai làm cừu? Cừu Bính đáp, kiếp trước tôi mở ngân hàng, những kẻ cần tiền tôi đều bắt chẹt cho vay lấy lời thật cao. Phàm những ai cần gấp tới vay tiền của tôi đều phải chịu lời cao, nên có thể nói lợi đó là lợi máu. Ăn của tôi một bữa cơm muốn trào máu họng, giống như bị tôi thọc huyết vậy. Vì gặp cảnh khốn quẫn cần tôi giúp đỡ, thì điều kiện nào họ chẳng chịu. Tôi bèn nhân cơ hội này đòi ăn nằm với vợ và con gái họ. Họ bị bắt ép trắng trợn, song cũng đành nuốt hận cắn răng chấp nhận. Lợi dụng sự nguy khốn của họ mà cướp đoạt tiền tài nhan sắc, nên đã phạm luật trời. Sau khi chết, bị đầy xuống âm phủ, chịu hình phạt khắc nghiệt, cùng chuyển kiếp đầu thai làm cừu, đày đọa tại chốn này thật là thê thảm. Kiếp trước giàu, xe sang gái đẹp, còn giờ tay trắng, đầu thai làm loài khác, mình mọc lông, đầu mọc sừng, xấu xa không chịu nổi. Dương Sinh hỏi, thưa ân sư, cứ cho vay kiếm lời đều phạm tội cả đúng không? Tế Phật đáp, không thể kết luận như vậy được. Ngân hàng cho vay lấy lời không có tội, nếu như cho vay để giúp đỡ người, không lấy lời, có công, lấy lời nhẹ thì không có tội. Với mục đích giúp người hoạn nạn vượt nguy khốn, trễ như giúp người một nửa. Còn ngược lại, lấy lời nhiều của kẻ nguy khốn, trễ như làm ác, thuộc hàng bất nhân. Lợi dụng kẻ nguy khốn túng thiếu để gian dâm với vợ và con gái họ, ắt phạm luật trời. Những điều vừa trình bày đúng là như vậy. Tục ngữ nói, lông cừu mọc trên thân cừu, coi rẻ người là tự hạ giá mình, hại người là hại mình. Bằng chứng trên đây là bài học cảnh cáo người đời, nên gắn làm người đàng hoàng ngay thật, chắc chắn sẽ hái được trái lành. Còn nếu như gian trá lừa gạt, tham ô không những luật đời khó tha, mà luật trời còn ghét bỏ. Đã không chịu làm người lương thiện, kiếp sau trời cao sẽ đày đọa. Chịu mọi nỗi đắng cay khổ nhục. Các ngươi đã thuật lại hết tội lỗi, khuyên người tạo công. Ta ban phước cho các ngươi kiếp sau được đầu thai lên làm người. Trong chớ quên giữ đạo để tránh lại bị đầu thai làm kiếp thú. Dương Sinh chuẩn bị trở lại thánh đức đường. Dương Sinh đáp, thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật nói, đã về tới thánh đức đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 13. Biết đau biết đớn động vật lo tính mệnh, ở rừng ở núi không nhà hối lỗi xưa. Phật sống Tế Công, giáng ngày 24 tháng 9 năm Tân Dậu 1981. Thơ, thiên địa hiếu sinh pháp tự nhiên, hàm linh động vật tính vô thiên, nhất bang huyết nhục xưng huynh đệ, lưỡng dạng hình khu bố đại thiên. Vạn thiện bất tri phát ái tâm, tế nhân lợi vật cứu thân ngâm, kim thời cứu vật phóng tha khứ, hậu nhật hoài ân báo đáp thâm. Dịch, trời đất hiếu sinh lẽ tự nhiên, nguyên linh loài thú vốn ngoan hiền, cùng nhau máu mủ là huynh đệ, thân khác lòng chia ấy chớ nên. Chẳng biết làm lành mở rộng tâm, giúp người giúp vật khỏi ưu phiền, đời nay nâng đỡ cùng tha thứ, kiếp tới đền bù bởi nhớ ơn. Tế Phật nói, gần đây lòng ta thật là cảm thấy khoan khoái khi nghe các trường học phát động phong trào bảo vệ thiên nhiên. Nhà trường ra những đề thi cho học sinh, nội dung khuyến khích phát huy lòng thương yêu đối với loài vật. Do đó ảnh hưởng lan ra tới mọi gia đình. Ai ai cũng mở rộng lòng yêu mến loài vật. Lãnh vực sinh tồn của loài vật đương nhiên được mở rộng. Biển rộng trời cao, ta được ngao du khắp chốn. Đó là sở nguyện của vật cùng người vậy. Trừ phi động vật có hành vi hại người mới cần phải trừng trị để bảo vệ sự an toàn. Còn giết chúng để ăn thịt, để thỏa mãn tính ham chém giết, là hành động dã man. Thế giới văn minh phải đề cao đức nhân từ, lòng quảng đại. Vả lại, nếu không giới sát, chắc chắn sẽ có ngày loài vật tuyệt chủng. Ta phụng chỉ cùng Dương Thiện Sinh viết sách Luân Hồi Du Ký để phát huy tình thương của con người đối với loài vật. Ta cũng rất vui mừng khi thấy các nhân sĩ hô hào bảo vệ súc vật. Đó là hành động thuận lòng trời, hợp lòng người, vô cùng ích lợi cho loài vật. Như vậy, đủ chứng tỏ sách Luân Hồi Du Ký rất hữu ích cho đời. thế gian chớ coi thường. Dương Sinh chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh đáp, thưa con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật nói, bữa nay thầy trò mình dạo thăm châu Phi, đường khá xa. Dương Sinh đáp, cưỡi đài sen tới châu Phi miễn phí, kể cũng là chuyện lạ. Tế Phật nói, thế giới tâm linh không xa cõi Phật, do đó người đời phải chú trọng tu dưỡng tính linh, để khi nó xuất ra khỏi nhục thể như luồng điện, luồng ánh sáng bay thật lẹ tới cõi thanh cao, và tiên Phật luôn luôn giúp sức người có năng lực siêu phàm. Tu tới cảnh giới này, tự nhiên sống chết là một, không bị số mệnh luân hồi ràng buộc. Thôi chúng ta mau thẳng tới châu Phi. Đã tới nơi. Dương Sinh nói, chốn này rừng rậm hoang vu, mới thoạt nhìn đã thấy sợ hãi. Tế Phật đáp, yên tâm đi, có thầy đây đừng sợ hãi. Dương Sinh hỏi, phía trước có một bầy cọp, chúng nhìn trừng trừng, vẻ hung dữ vô cùng, liệu có tránh khỏi bị chúng ăn thịt không? Tế Phật đáp, chúng ta tới đây bằng thân pháp. Cọp không có cách gì ăn thịt nổi, đừng khiếp hãi. Dương Sinh nói, cọp sinh ở chốn rừng hoang rất hung dữ. Tế Phật đáp, chúng sống ở chốn núi sâu không người coi sóc nên đầy tính dã man. Trẻ thơ cũng vậy, nếu như không được cha mẹ thầy cô dạy dỗ, uống nắng, cũng trở thành đứa con hoang đàn. Bữa nay thầy trò mình phỏng vấn lũ cọp này, để thầy thuyết pháp điểm hóa cho chúng trước. Cọp, cọp, cọp, cọp ơi, đừng lộ vẻ hung dữ nữa, hãy hiền lành lại đi. Không ai dám đến gần ngươi, như vậy há chẳng cô đơn mang dại lắm sao? Mau mau sám hối, cải đầu quy chính trở lại làm người, bỏ tính bạo tợn. Tế Phật ban pháp điểm hóa, mau mau kể hết lại những chuyện kiếp trước để răn đời, mới hy vọng thoát thai hoán cốt, đầu thai làm người. Dương Sinh nói, cọp được ân sư điểm hóa, hiện rõ hình người tiền kiếp, có nam có nữ, vẻ rất hung ác. Muốn gây hấn cùng kẻ khác. Tế Phật nói, Dương Sinh có thể phỏng vấn họ. Dương Sinh nói, tôi là Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, phụng chỉ theo ân sư Tế Phật, trước tác sách Luân Hồi Du Ký, để khuyên răn người đời. Bữa nay đặc biệt tới đây phỏng vấn, mong quý vị thuật rõ lại nhân quả kiếp trước, khả dĩ tạo công chuộc tội. Kiếp sau được đầu thai lên làm người. Hết phải còn sống cảnh màn trời chiếu đất giữa chốn rừng rậm núi sâu. Hãy thuật mau đi. Cọp giáp đáp. Kiếp trước tôi là người thượng du, thuộc bộ lạc sống trong rừng. Thân hình thô kệch khỏe mạnh, chuyên săn bắn thú rừng. Để sống như các dân chưa khai hóa khác. Một lần cãi lộn với người bạn. Khí giận tung thiên, liền cầm dao giết cả nhà cùng phóng hỏa đốt trời họ cháy trụi. Vì không có pháp luật xét xử, nên tôi không bị trừng trị. Sau khi chết xuống âm phủ, thân thể bị chặt nhiều mảnh bỏ vào vạc nấu. Sau đó phải đầu thai làm hai kiếp thú, kiếp trước là sư tử, kiếp này là cọp chuyên sống trong rừng khổ sở muôn phần. Tế Phật đáp, tính thú của ngươi quá hung dữ, giết người như giết vật, không có chút nhân tính, hành vi bạo ngược, chuyên ăn thịt các loài động vật. Ăn nhiều trở thành thói quen, kiếp này sống trong rừng tiếp tục bắt sinh vật khác ăn là ngươi cũng tạo ác nghiệp. Mong từ nay thức tâm cởi bỏ thú tính, mau mau bỏ tính cũ lập tính mới, kiếp tới ban phép cho ngươi được đầu thai làm người, trong phải chịu nghèo khổ, làm việc cực nhọc để đền tội. Cọp giáp đáp, cảm tạ Phật sống tế công cùng Dương Thiện Sinh, kiếp tới tôi được làm người nhất định cố gắng tu thân. Không dám làm ác để tránh khỏi mãi mãi bị đi đường ác. Dương Sinh hỏi, xin hỏi một vị khác, kiếp trước làm những việc ác như thế nào? Cọp ất trả lời, kiếp trước tôi là một tướng cướp, chuyên cướp của giết người, hiếp dâm đốt nhà, việc ác nào cũng làm như cơm bữa. Từng giết chết 2 người, làm bị thương 13 người, cướp được 2 triệu, phóng hỏa đốt nhà 2 lần, cưỡng hiếp phụ nữ 3 lần. Một đời không lo làm ăn lương thiện, chỉ lo đè đầu bóp cổ, muôn người thống khổ. Đến khi vận tới, vì phạm tội giết người, cảnh sát lùng bắt gay gắt, bỏ chạy vào núi, cướp của dân sơn cước sống. Một bữa đang nằm ngủ dưới gốc cây trong rừng, bị rắn nhào tới cắn. Vì không có thuốc chữa trị, lại không dám ra khỏi núi, nhờ người ta chữa, do đó đành chịu nằm chết trong núi. Sau khi chết, thần núi áp giải xuống địa ngục, giao cho Diêm Vương xử tội, chịu nhiều hình phạt đớn đau, sau đó còn bị chuyển kiếp đầu thai làm hai kiếp rắn, một kiếp hổ, một kiếp trâu, sau đó mới được đầu thai làm kiếp người. Kiếp rắn đã làm xong, kiếp này làm cọp tại châu Phi, nghĩ lại vô cùng hối hận. Tế Phật nói, quá là dữ như cọp, chuyên ăn thịt người, tội ác quá lớn. Chết tại núi sâu, xương phơi trắng đất, không người chôn cất, hình phạt địa ngục khắc khe cay nghiệt. Lại còn phải chuyển kiếp đầu thai làm loài thú. Bữa nay ngươi may mắn được dịp thuật lại những hành động ác độc kiếp trước, đã tạo công chuộc tội. Kiếp tới đầu thai lên làm người, không phải làm thân trâu ngựa, sống thiếu chân thiếu tay, phải bò lớp ăn xin để tránh làm hại kẻ khác. Cọp ức nói, cảm ơn Phật sống Tế Công đã giúp con thoát khỏi cảnh khổ. Tế Phật nói, khổ đó mình làm mình chịu, ta đã giúp người không ít, phải biết tự đủ, không được tham lam. Cọp ức đáp, thưa vâng, thưa vâng. Dương Sinh hỏi tiếp, xin hỏi vị kia, kiếp trước phạm phải những tội ác gì? Là phái nữ mà cũng đầu thai làm cọp sao? Cọp bính đáp, xin Dương Thiện Sinh chớ lấy làm buồn cười, tôi đã hối hận xong quá trễ. Kiếp trước tôi là một phụ nữ hung bạo, vì thuở bé sinh trong một gia đình không có nề nếp, nên tính tôi ngược ngạo kiêu căng. Cuối cùng sa đọa vào xã hội đen, chuyên bán ma túy và chứa gái mại dâm kiếm tiền. Con gái con trai nghe lời dụ dỗ của tôi sa đọa rất nhiều. Những kẻ nào cưỡng lại tôi đều bị đánh đập giết chóc. Giới giang hồ của xã hội đen đặc biệt danh cho tôi là Hắc Mân Côi, tức là đá ngọc đen. Là một phụ nữ chúa tàn độc, tôi đã gây tội ác ngập trời. Sau khi chết phải chịu hàng trăm hình phạt đớn đau. Kiếp này phải đầu thai làm cọp cái, đó cũng là do tội lỗi của tôi gây nên. Tế Phật nói, ngươi không phải là người mà là cọp cái. Kiếp này làm cọp du đảng chốn núi sâu, song thần khí vẫn còn nối tiếp với kiếp trước. Nếu sám hối tu thân, kiếp sau sẽ được chuyển kiếp đầu thai lên làm người, nhưng thường bị kẻ khác làm nhục để tiêu oan giải nghiệp. Mong ngươi kiếp tới sẽ cố gắng làm người lương thiện. Cọp bính đáp, cảm tạ Đức Tế Phật đã cứu giúp con. Tế Phật nói, tạm ngưng cuộc phỏng vấn cọp ở đây, tới nơi khác phỏng vấn bầy voi. Dương Sinh đáp, thưa vâng, con đã chuẩn bị sẵn sàng, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật nói, đã tới nơi. Dương Sinh nói, ở đây có một bầy voi rất to, có một con nhỏ xíu, giống như là voi con. Tế Phật đáp, voi không có người coi chưa phải là voi, tất cả đều thiếu người bên cạnh. Dương Sinh nói, ân sư dạy rất chí lý. Những con voi to lớn này, thân mình thô kệch, khỏe mạnh, lai lịch chúng chắc chắn khác xa các loài khác. Tế Phật nói, để thầy điểm hóa cho chúng. Voi lớn voi nhỏ ơi, sinh ra không có kẻ chăn dắt, thân hình thô kệch, quả bất tiện. Hãy mau mau tỉnh ngộ, lên thuyền từ, kể rõ lai lịch. Dương Sinh hỏi, sau khi được ân sư điểm hóa, đàn voi này cớ sao lại tỏ ra kiêu ngạo tự đắc? Tế Phật đáp, chúng rất khó nhận lãnh, thầy phải hết sức vận dụng Phật lực, trong thân voi quá lớn, nhất thời hồi quang phản chiếu. Nguyên linh xuất hiện có chút trở ngại, thân hình quá lớn hoạt động khó khăn cho nên mới có triệu chứng như vậy. Dương Sinh đáp, thì ra nguyên nhân là như vậy. Lúc này bầy voi đã tạm thoạt biến thân hình, hóa thành những tay quản tượng, tức kẻ chăn voi, kẻ nào kẻ nấy tướng mạo dữ dằn, ngó thấy mà sợ. Tế Phật nói, chúng đều là những đại lực sĩ hóa thân, nên thân hình to lớn. Dương Sinh có thể phỏng vấn chúng. Dương Sinh nói, tôi là Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, phụng chỉ theo chân Đức Phật sống tế công viết sách Luân Hồi Du Ký, phỏng vấn để thấy rõ nhân quả, hầu khuyến hóa người đời. Bữa nay đặc biệt tới đây phỏng vấn quý vị, nếu như tự thuật nguyên nhân kiếp trước để khuyên đời, khả dĩ lập công chuộc tội, quả là cơ hội tốt. Chớ có giấu giếm sự thật, kể hết lại lai lịch của mình được chăng? Voi Giáp trả lời, nhờ Đức Phật sống tế công điểm hóa, nên tôi vừa tỉnh thức, hoảng hốt nhớ lại trạng thái làm người của kiếp trước. Có cơ hội lập công, tôi xin thuật rõ lai lịch như sau. Kiếp trước tôi là võ thuật sư, tập võ luyện thân từ bé, do đó mà thân thể cường tráng. Vì biết võ nên sinh lòng kiêu ngạo, kết giao với bọn giang hồ tà đạo, giết người không gớm tay. Có lần ban đêm vào nhà hàng ăn nhậu say sưa, lớn tiếng la lối chửi bới, coi thiên hạ như cỏ rác. Khách ngồi bàn bên cạnh không chịu nổi, bèn lên tiếng. Này bạn ơi, lịch sự một chút đi. Tôi nghe xong liền nổi giận, xông tới đánh đập họ tàn nhẫn, khiến người đó bể gan dập lá lách chết tươi. Tôi thấy chuyện không yên, bèn bỏ chạy, về sau bị bắt lãnh trọng hình. Sau khi mãn hạn tù, tánh ác không sửa đổi, vẫn chứng nào tật nấy, hung bạo chẳng chừa. Hành động gian manh khắp chốn, coi thường đời sống lương thiện, tội ác ngập trời. Sau khi chết đã bị Diêm Vương trừng phạt nặng nề. Còn bị đầu thai làm voi tại Phi Châu, đó là hành vi kiếp trước của tôi. Dương Sinh hỏi, bị chuyển kiếp làm voi có cảm tưởng ra sao? Voi Giáp trả lời, thân hình to lớn cờn càng, xác mang rất nặng, đi đứng tốn nhiều sức, có cảm giác rất khó chịu. Tế Phật nói, thân xác chân tay ngươi to lớn, nhưng thiếu đất dựng võ. Dương Sinh hỏi, voi dùng vòi để quắp đồ ăn thảy vào miệng là cớ tại sao? Tế Phật trả lời, vì kiếp trước được huấn luyện thành thục nên chân tay linh hoạt, co duỗi lẹ làng, cố công khổ luyện thân thể, cho nên kiếp này mới có cái tay lạ lùng, lấy vật bắt người rất ư dễ dàng, mặc dầu coi không đẹp mắt. Dương Sinh hỏi, tạo vật thần lực phi phàm, mọi việc sắp xếp thật là chu đáo. Đường luân hồi muốn bỏ hay muốn đi đều do mình tự chọn, thích trái nào cứ ăn quả nấy. Xin hỏi vị khác, hành vi kiếp trước của vị ra sao mà kiếp này phải đầu thai làm loài voi? Voi ức trả lời, tôi kiếp trước sinh trưởng trong rừng, chưa gột rửa hết tính dã man, khí chất hung ác, tâm tàn lực bạo. Yêu một người con gái trong họ, bị cha mẹ cô ta phản đối, tôi nổi giận đã giết hết cả nhà. Còn cắt thịt ăn cho nguôi cơn giận. Có thể nói như vậy là hết sức tàn nhẫn. Kiếp trước hành động phản đạo làm người, cho nên kiếp này phải đầu thai làm loài voi. Dương Sinh nói, coi họ giống một người ngoại quốc thuộc bộ lạc bán khai, trên mặt có nhiều đường gạch, trông thật lạ lùng. Tế Phật đáp, con voi này là loại voi hai nanh rất lớn, đó cũng là răng ăn thịt người. Răng loài người ngắn nhỏ đều đặn, là loại răng trời ban cho để ăn rau trái. Còn loại voi muốn ăn chắc phải mài răng trước đã. Chúng lại ham phá hoại khủng bố. Người và thú khác biệt nhau, có thể căn cứ vào đó mà phân loại. Răng văn minh ngắn nhỏ đều đặn, răng giả mang dài nhọn sắc như dao bén. Do đó, mong người đời hành xử theo trình độ văn minh, không được giấu dao hại người. Tránh hành động như giả thú. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây. Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh nói, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đáp, đã trở về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Luân Hồi Du Ký, Thánh Hiền Đường Đài Trung, Đài Loan. Hồi 14. Tế Phật trừ tà khuyên người quy chính giác, trên cây thiền sư giảng pháp để chiêm nghe. Phật sống tế công, giáng ngày 28 tháng 9 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Hồ điệp xuyên lâm bách điểu phi, nhất đoàn hòa lạc thiểu cương vi. Thiên nhiên sinh hóa thiên luân lạc, nhất mộ hoàng hôn yến điểu quy. Điểu phi vũ thoát phục nguyên lai.

bữa nay nghe được nhiều thiên sách giảng về lẽ đạo siêu diệu của thiền sư. Tai mắt sáng rõ, tâm linh thức ngộ, xin đa tạ. Thiền sư nói, không có chi, chào tạm biệt. Dương Sinh nói, thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đáp, đã về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Luân hồi du ký, Thánh Hiền Đường Đài Trung, Đài Loan. Hồi 15, tại quán cây còn đàn gió đầy phẫn nộ, nơi nhà họ Trần gió trắng báo ơn xưa. Phật sống Tế Công, giáng ngày 21 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Thơ, giả lai thánh đức tả kim tiên, ân cập phi cầm bố đại thiên, chính hợp thiên thời khai phổ độ, thu viên vạn lợi luyện thần tiên. Hồ thuyết tế Phật cẩu nhục lương, gia gia cứu khổ tạo từ hàng, tâm hoài đại đạo kỳ khuôn thế, khởi cảm tham luân bảo đổ trường. Dịch, bút dáng thánh đường hiện mỗi đêm, muôn loài khắp chốn được ban ơn, trời cao đang lúc ban chân pháp, mọi giới mau lo luyện thánh tiên. Thịt chó vu oan Phật sống ăn, nhà nhà cứu độ thoát dương trần. Mong đem đạo lớn truyền nhân thế, thơm nức cày tơ há dám tham. Tế Phật nói, các loài cầm thú cùng tất cả chúng sinh là một, vì thú và người cùng ở trên mặt đất, chúng lại được trời cao ban cho quyền sống giống như người. Người đời đói biết ăn no, rét biết mặc ấm, biết đau biết đớn, cho nên cũng là loài sinh vật có tình cảm, có giác quan, sinh mệnh, quả là có nhiều sinh lực. Người ta lúc không còn sự sống, chẳng khác nào là đồ phế thải. Nhân loại có được loài vật thân yêu do trời sinh ra, để cùng chung sống, quý hóa biết bao. Bởi vậy, phải biết luật sống hòa đồng, để duy trì mối tương quan tương ái. Loài vật hóa trang giúp loài người là những diễn viên trên trái đất, nên loài vật đã trở thành bạn đường thân thiết của loài người. Trong có một thiểu số thiên lệch, không chịu nhìn nhận sự thật này, để rồi đưa đến cảnh giết chóc khiến thịt đổ máu rơi. Bữa nay thầy hướng dẫn Dương Sinh phỏng vấn một số động vật để thâu lượm tài liệu sống khuyến hóa bến mê. Dương Sinh lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh đáp, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói, đã đến nơi, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh hỏi, thưa, vừa lên đài sen lại xuống ngay là tại sao? Tế Phật đáp, bán anh em xa mua láng giềng gần, bữa nay chẳng cần đi xa, tới chợ ở đài trung cũng gặt hái được kết quả. Dương Sinh hỏi, thưa, gặt hái kết quả gì? Tế Phật đáp, à, thịt cậy nướng. Con hãy nhìn quán bên đường kia, trên lồng đèn có viết dòng chữ, mọc tồn vương nhục. Dương Sinh nói, thưa con đã nhìn thấy cái lều bán thịt chó dựng bên đường, ban ngày đi qua đây không thấy có chợ họp. Tế Phật nói, chợ thịt cây thường họp vào ban đêm, lúc khí trời lành lạnh mới hấp dẫn. Dương Sinh nói, có nhiều chó sủa bên ngoài quán, giống như muốn nhào vô cắn người trong quán. Có kẻ nằm lăn ra ngủ, có kẻ ngồi trên ghế không giống khách hàng, hai mắt đỏ ngầu. Nắm tay đập xuống bàn rầm rầm, như có ý đòi nợ chủ quán. Tế Phật nói, đó là những nguyên linh chó bị giết thịt, sau khi chết trong lòng uất ức, liền theo máu thịt nứt trong quán, khác ăn thịt uống rượu rất khoái chí, nhưng không hay phía sau lưng, oan hồn chó sủa không dứt. Những kẻ ngồi trên ghế nắm tay đập bàn rầm rầm, cũng là một oan hồn chó bị giết, vì nguyên linh mạnh mẽ nên nó đã hóa thành hình người, lòng vô cùng phẫn uất. Khăng khăng đòi nợ kẻ đã giết nó, quả là hồn oan chẳng thể tiêu tan. Dương Sinh nói, người đời thường nói ân sư lúc còn ở thế gian rất thích ăn thịt chó, bữa nay tới đây chắc hẳn thầy cũng sẽ ăn một bữa thật no nê. Tế Phật nói, trò ngoan thật khéo pha trò, ta ăn thịt chó nhưng không phải thứ thịt chó này mà là loại chó trời, thứ đó mới chính hiệu vương nhục. Còn đây chỉ là loại thịt chó phàm tục, thì làm sao có thể gọi là vương nhục được? Dương Sinh hỏi, thưa tại sao lại gọi là thịt chó trời? Quả là lần đầu tiên con mới được nghe nói tới. Tế Phật đáp, tục ngữ có câu, ăn thịt cóc hủi lại ngỡ thịt ngỗng trời. Còn ta thì quan niệm, kẻ phàm tục không được ăn thịt chó trời. Vậy chó trời là gì? Sao lạ vậy? Kỳ hơn nữa, người đời đề phòng trộm cắp, ngoài cổng lại còn đề câu, coi chừng chó dữ. Trong các truyện viết về tế công, soạn giả cho người đọc thấy, ta là một hòa thượng chuyên ăn thịt chó. Nhiều kẻ liền tin ngay, không chịu nghĩ sâu. Chẳng lẽ ta đã xuất gia, mà lại còn phá giới phá luật được ư? Tiểu thuyết chỉ là giả tưởng, như rượu bỏ thêm men. Nguyên nhân chỉ tại ta vốn là La Hán hóa thân, kiếp trước đạo pháp thâm hậu, cho nên lúc ở chùa Linh Ẩn, bị nhiều kẻ ghét. Mỗi khi ta làm pháp luân thường chuyển, nước ngọt quỳnh tương tuôn chảy khắp châu thân. Tỉnh tỉnh say say, quay cuồng cùng trời đất, cho nên họ tưởng là ta say rượu. Rượu tục làm loạn trí, rượu thánh an định trí. Biết bao lần ta đã cắn răng co lưỡi, chỉ đôi khi nói ít câu về thiền định. Thử hỏi, có gì quá quắt lắm đâu. Mua rượu phải có tiền mà ta thì lại túi rỗng. Mặc dù hai tay trắng, nhưng khi muốn uống rượu bồ đề, không phải rượu thường, thì ta lại chỉ cần với tay là có. Không tiền cũng vẫn trả được. Vì đó chính là mưa pháp cam lộ tắm gội tâm linh thức tỉnh trong lành. Có những kẻ phàm tục mới uống ít chén đã say sưa ói mửa, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ma men hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn. Ta là Phật sống, đồng thời cũng là quỷ say, làm sao so sánh được. Còn việc ăn thịt chó, thì trong mỗi con người ai chả có một con chó thật ác độc, tham dâm ngang ngược, chuyên cắn trộm chủ nhân. Lỡ có thứ chó này không giết mà nhậu quách đi, còn muốn nuôi nó tới bao giờ? Người đời không rõ lẽ đó, nên đã vô tình nuôi một con chó ác độc đó trong người. Mỗi lần có cướp trộm tới, nó liền cúi đầu quẩy đuôi hân hoan đón tiếp. Nhưng khi thấy chủ thì cắn lại liền. Loại chó này ta rất thích nhậu thịt nó. Dương Sinh nói, những lời ân sư vừa chỉ dạy, ân sư đã lấy ác niệm trong tâm người đời ra ví dụ. Thứ chó ác độc ấy cũng là nguyên linh của người, vốn trong sáng thuở chưa giáng phàm, biến thể thành, cho nên còn gọi là chó trời. Ăn thịt chó trời biểu thị giết chết được vọng niệm, trừ khử nổi tư dục, diệt sạch được tà kiến. Thưa có phải như vậy chăng? Tế Phật đáp, đúng vậy, chúng ta bất kỳ nằm ngồi đi đứng, lúc nào cũng pháp luân thường chuyển, thì nước ngọc quỳnh tương tràn đầy, chân khí bay lên như hơi men rượu bốc ngất ngay, trong lòng vô cùng sung sướng, hoàn toàn tự tại. Những tăng ni tâm ưu ý sầu, có hột bồ đề mà không biết đem trồng ở đâu, lòng chẳng nở hoa, hôn mê chìm đắm không thể chịu nổi. Lối tu khổ hạnh này không thể chịu nổi, lối tu khổ hạnh này vô ích. Ta có quạt bồ, quạt một cái là có gió mát trong lành, một đôi giày cỏ, đạp khắp chân trời góc biển, một chiếc mũ nỉ che tai về thăm nước Phật, chuyên đánh chó dữ khuyên đời, thích nâng chén lành để tâm được tỉnh, có gì chẳng được. Người đời nếu như có lực đạo này, tâm tính không điên loạn, chân tay không cuốn quýt, học pháp tế công ta ắt thành Phật sống. Dương Sinh nói, thưa ân sư vừa trình bày bí quyết tu đạo, phàm những ai có lòng chắc chắn sẽ lãnh hội được chân lý. Mùa đông lạnh lẽo, nhiều kẻ ham ăn thịt chó, vì họ cho rằng thân thể sẽ được nóng ấm cường dương. Những người thân thể yếu đuối cũng thường nghĩ vậy. Còn ân sư ăn thịt chó trời có cảm giác ra sao? Tế Phật đáp, vương nhục, tại sao lại hấp dẫn người ta? Vì ăn nó vào thân thể nóng như thiêu như đốt, mà vẫn chẳng hay rằng hồn chó rên xiết, quằn quại, giãy giụa, cắn nhai khiến huyết mạch trong người căng thẳng. Mà còn cho là bổ béo, không biết đó là tính chó hoành hành, lại còn cho là ơn ích. Ăn rồi còn nhả ra chi bằng chẳng ăn có hơn không? Người xưa nói, tiết dục tốt hơn bồi bổ tinh dịch. Nếu như người đời không mua thịt chó mà ăn thì ốm o gầy yếu cả hay sao? Dương Sinh hỏi, thưa, thịt chó không có hương tại sao người đời gọi là hương nhục, tức thịt thơm? Tế Phật đáp, kẻ bán thịt muốn đắt hàng mới gọi thịt chó là vương nhục hay hương nhục, cốt để quảng cáo cho đông khách hàng. Chó hoang suốt đời không tắm, ăn xác chết sình thối cùng phân người. hãy ngửi chó thử coi, hẳn là sẽ thấy hôi rình. Các chủ quán thịt chó thử quảng cáo là thịt chó hôi, xem có còn thực khách nào dám tới ăn không. Cho nên họ phải mượn cái tên đẹp đẽ Hương Nhục hay Vương Nhục là lẽ dĩ nhiên. Nếu như họ dùng dầu thơm tắm cho chó trước khi làm thịt, thì cái tên Hương Nhục nghe còn có lý đôi chút. Chẳng kể chó hoang, chó có chủ, thịt chúng ăn cũng không hợp vệ sinh, bởi lẽ chúng chuyên nằm dưới đất, phần đông mang đầy vi trùng bệnh hoạn, khuyên người đời chớ ăn lạ hơn. Còn nếu như muốn ăn thì đừng nói là bắt chước tế Phật, vì thịt chó mà tế Phật ăn là thịt chó trời, do chính mình nuôi dưỡng nó, ngày ngày tắm rửa, đánh răng, tước nước bông, thuốc sát trùng, thuốc tiêu độc, mỗi bữa đều cho ăn loại rau có tấm dược. Hàng ngày dẫn lên núi tản bộ, đêm ngủ nằm chung giường thì đó mới là chó thuần, bổ ích, ăn thịt mới có lợi. Một khi chó đã thân cận với mình thì tình nghĩa nảy sinh sâu đậm, chưa kể lại còn giữ của, coi nhà giùm, lại nỡ lòng giết một người thân cận trung thành để ăn thịt cho bổ béo thân xác, thì chẳng hóa ra là kẻ lòng lan dạ sói sao? Hành động như vậy chỉ ích cho thân mà hại cho tâm, hối hận suốt đời. Dương Sinh hỏi: Thưa, đệ tử thường nghe tăng chúng hay phỉ báng ân sư, vì trước kia thầy thích ăn thịt chó. Nay lại lớn tiếng thuyết về trai giới giữa đàn cơ, khuyên dạy chúng sinh, há chẳng ngược với bản tính của ân sư sao? Hay là trước nhậu nhẹt rượu thịt quá nhiều, nay đã sửa sai, tự mình đổi mới, tạo công chuộc tội, thuyết pháp độ đời? Tế Phật nói: Ha ha, tăng khùng tụng chính kinh khiến đám tăng chúng giả kinh nghi ngờ. Ngày xưa ta dùng thân Phật sống biến hóa hình thể, diễu cợt thế tục, huệ nhãn của họ chưa mở, dùng mắt tục nhìn đời, đương nhiên tự dìm mình trong vũng bùn. Chúng sinh đã hân hoan nghe ta giảng chính kinh, hiện tại nếu chẳng muốn thì cớ sao lại còn phỉ báng ta? Dương Sinh nói: Bữa nay quán thịt cầy náo nhiệt vì thực khách quá đông. Tế Phật nói: Vì thân xác họ suy nhược rồi, không còn cách nào ứng phó, nên chỉ còn cách cầu cứu thịt chó thôi. Dương Sinh hỏi: Thưa, thịt chó bổ dưỡng cơ thể lắm sao? Tế Phật đáp: Giết chó không những bị cảnh sát bắt giải tòa vì hành vi thiếu đạo đức, thiếu vệ sinh, nên dù cho có bổ đi nữa thì cũng là bổ ác, chẳng phải bổ thiện. Dương Sinh: Thưa, vậy thì lẽ đạo đó ra sao? Tế Phật đáp: Chó rất trung thành với loài người, nên chẳng nỡ giết chó ăn thịt. Nuôi gà vịt để ăn thịt thì nhiều, mà nuôi chó để ăn thịt thì rất ít. Bởi vì hiếm chó, cho nên những tay buôn thịt chó thường đánh bã cho chó chết, rồi đem về làm thịt. Nên thứ thịt chó đó có nhiều độc tố, ăn vào sinh ra nhiều chứng bệnh ngặt nghèo. Chó hoang chuyên lục thùng rác, ăn đồ dơ bẩn thối tha, nên nó bị nhiễm nhiều loại vi trùng. Có lắm kẻ, sau khi ăn phải loại thịt của loài chó này, trúng độc không chữa trị nổi. Bởi vậy người đời nên cử thịt chó lạ hơn. Dương Sinh hỏi: Hiện có nhiều chó đang kêu gào rên xiết ở sau quán, thưa ân sư có nên phỏng vấn chúng không? Tế Phật đáp: Rất cần phỏng vấn chúng. Có thể phóng điểm để chúng hiện hình thuyết pháp. Dương Sinh nói: Kính xin ân sư điểm hóa hầu giúp chúng hiện hình người để cùng đàm đạo. Tế Phật nói: chó ơi, các mi đều có Phật tánh. Thân tuy hôi hám, trong nhiều người lại nói là thịt mi thơm, hãy ngẩng đầu lên, trước cái chết của thể xác chớ có kinh hoàng, oán giận, bạo tận. Người ta không sợ thịt mi hôi, mà lại còn xưng tụng là thơm, mi nên lấy đó làm hài lòng. Hãy thử nhìn xác con người sau khi chết coi, nó thối rình, không dám lại gần, chỗ thiêu xác, chẳng ai bảo chốn đó thơm cả. Vậy thì được làm kiếp chó là điều vinh hạnh. Hãy coi nhẹ và vứt bỏ cái xác thân đã chết đó đi, mau giác ngộ bản lai tính Phật, không được kêu la rên xiết hoài như vậy. Mi không cắn thân thịt của họ nổi nên họ chẳng sợ mi. Hãy chấp nhận số mệnh, thịt hôi của mi đã thoát phàm trở thành chả thơm với cái tên đẹp đẽ Hương Nhục. Dương Sinh nói: Nghe xong lời dạy của ân sư, tâm linh chúng dường như được điểm hóa, nên không còn thấy chúng oán hận sủa vang, mà chạy lại gần thầy trò mình mắt ứa lệ, quỳ gối, dần dần hiện rõ hình người, có nam có nữ, y phục đủ màu, nào trắng nào đen, nào cà phê sữa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vẻ rất thê thảm. Tế Phật nói, ta là Phật sống Tế Công, phụng mệnh hướng dẫn Thánh Bút Dương Thiện Sinh tới đây phỏng vấn. Vừa rồi ta đã ban Phật Pháp, điểm hóa cho các ngươi. Ai nấy hãy thuật rõ lại nghiệp quả của mình để chép vào sách Luân Hồi Du Ký. Một là lập công chuộc tội, hai là sinh linh siêu thoát, công đức vô lượng. Chó Mực nói, cảm tạ Đức Phật sống Tế Công đã độ hóa cùng ân ban linh quang. Chúng con chẳng may bị đầu thai làm kiếp chó, ăn cơm thừa, gặm xương gặm sẩu. Mùa đông giá lạnh, đã không mảnh vải che thân, lại còn bị người ta đem giết. Thật là đau đớn không sao tả nổi. Hy vọng lời vàng ngọc khuyên can của Đức Phật sống, kẻ lòng đang muốn giết, muốn bán, cùng người miệng thèm ăn, hẳn tâm sẽ tỉnh. Kính xin Ngài giải oan nghiệp cho tất cả chúng con. Dương Sinh nói, oan có thể giải không thể buộc. Các ngươi hiện thời thân đâu còn là thân sống mà là giả thân, nên để cho họ lấy xác, làm lông, ăn thịt cho thân họ ấm, há chẳng an nhiên tự tại lắm sao? Chó Mực đáp, nói thì dễ mà làm mới khó, khi bị giết đau đớn vô cùng, lông dựng đứng hết lên. Tôi sinh tại làng Thái Bình, huyện Đài Trung. Một bữa chạy rong ngoài đường bị một kẻ cầm gậy sắt từ phía sau đập tới trúng đầu, bể sọ, máu chảy lên láng, nằm lăn ra đất dãy chết. Hắn bèn lượm lên, thấy vào cốp xe hơi. Trong đó có nhiều đồng loại cũng đang rên la thảm thiết. Chúng tôi bị hắn chở về nhà. Ở nhà đã có sẵn thùng nước sôi. Chúng tôi từng mạng một bị thấy vào. Có kẻ còn đang ngắt ngoải, gặp nước sôi lửa bỏng, chồm lên kêu bạn chạy trốn. Rồi sau đó mới dần dần trút linh hồn. Do đó sự thống hận tăng vượt bậc. Bị nhúng vào nước sôi cả hồn lẫn xác đau đớn. Muốn vỡ tim nứt phổi. Sau đó bị lóc da, mổ bụng, lưỡi dao sắc, cắt thịt nhức buốt, vô cùng kinh hoàng. Sau khi làm thịt xong, người ta đem phân phối cho các quán thịt cầy, kiếm được tiền lời rất nhiều. Chúng tôi sẽ tố cáo với Diêm Vương. Tế Phật hỏi, thôi đừng tố cáo, hãy tự kiểm thảo xem kiếp trước như thế nào. Chó Mực nói, thưa vâng, nghe lời khuyên của Đức Tế Phật, lòng con lắng dịu hẳn lại. Nhớ lại kiếp trước làm quan, hành động chuyện mờ ám, chuyên tham nhũng hối lộ, thấy vợ con của kẻ thuộc cấp có nhan sắc, liền thi hành thủ đoạn gian dâm. Nếu như không nghe lời liền nghĩ kế hãm hại. Có một người vợ của kẻ dưới quyền con rất đẹp. Con muốn mà không được liền nghĩ, trước bỏ tù chồng, sau làm áp lực với vợ, bằng cách đòi điều kiện, nếu như chịu hiến thân sẽ thả chồng ra. Người vợ vì quá thương chồng nên đành chịu nhục hiến thân. Sau đó con nghĩ, nếu thả người chồng ra, ắt chẳng còn những dịp may, cho nên lại khép tội chồng nặng hơn, để khỏi có ngày ra tù. Rồi nói dối với người vợ là, mặc dầu con đã ráng hết sức lo liệu cho chồng nàng, nhưng không thể cứu gỡ nổi, do đó chẳng còn cách nào khác có thể thả chồng nàng ra được. Người vợ thấy rõ kế gian manh của con vô cùng căm phẫn và tuyệt vọng, bèn uống độc dược nguyên sinh. Vì con phạm tội quá lớn này, sau khi chết, bị chuyển kiếp đầu thai làm loài chó. Tế Phật hỏi, trước đã như vậy, giờ phải hiến thịt cho kẻ khác ăn há còn bất bình được sao? Kẻ ăn thịt ngươi, ngươi không nhận ra họ là ai sao? Đó chính là người vợ bị ngươi bức dâm nên tự sát chuyển kiếp đó. Cõi U Minh đã xếp đặt để cho người đó ăn thịt ngươi. Thôi ngươi quên hết những nỗi giận hờn đi. Ngươi thấy người đó ăn rất ngon lành so sánh cái thở mi làm ác chẳng kém nhau đâu. Đó cũng là lẽ nhân quả báo ứng, nên người mới ăn thịt ngươi như thế đó. Thời gian ở tại quán thịt cầy này đã lâu, thôi thầy trò mình tới nơi khác để thay đổi không khí. Dương Sinh hỏi, thưa tới nơi nào? Tế Phật nói, tới nhà số, thuộc hẻm 112 đường Đông Hưng, thôn Đông Hưng, làng Đại Lý, huyện Đại Trung. Phỏng vấn một con chó rất có duyên với chủ. Thôi theo ta lên đại sen. Dương Sinh đáp, thưa xin tuân lệnh. Tế Phật nói, đã tới nơi. Đây là nhà họ Trần, có nuôi một con chó vá. Hàng ngày nó theo chủ đi đây đó, tối về ngủ chung giường với chủ, thật quả như hình với bóng chẳng rời nhau. Trước đây có một độc giả của tạp chí Thánh Đức dẫn con chó đó tới Thánh Đức đường, giới thiệu là con chó đó rất mực kỳ dị, khác hẳn những con chó khác. giờ hy vọng thầy trò mình phỏng vấn để nghe nó thuật rõ lại lai lịch của nó, con có muốn như vậy không? Dương Sinh đáp, thưa con muốn lắm. Bữa trước Trần Tiên Sinh và một bạn đồng tu dùng xe chở con chó đó tới bản đường tham bái tiên Phật, cùng để cho các tín hữu phỏng vấn nó. Con chó đó rất đẹp đẽ, hiền lành. Tế Phật nói, thầy điểm hóa cho nó để nó hiện hình người rồi phỏng vấn nó. Tiểu viên, cái tên mà chủ nhân thường thân mật xưng hô, sớm tối được gần nhau, hẳn là có tiền duyên. Này chó kỳ dị ở thế gian ơi, hãy thuật lại chuyện kiếp trước của ngươi. Dương Sinh nói, ân sư vì chó mà ban pháp điểm hóa, niệm xong câu chú, chó dần dần biến thành một người con gái mặc áo trắng thêu hoa hồng, vô cùng diễm lệ. Tế Phật bảo, trò ngoan có thể phỏng vấn. Dương Sinh giới thiệu, tôi là Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, bữa nay đặc biệt theo thầy Tế Phật tới đây để phỏng vấn cô. Vậy mong cô thuật lại chuyện kiếp trước cho tôi được rõ. Tiểu viên đáp, à thì ra Đức Phật sống tế công điểm hóa cho tôi, nên mới rồi tôi có cảm giác như vừa tỉnh mộng, giống như đương từ nơi tối tăm chợt thấy ánh mặt trời. Tôi xin thuật lại chuyện kiếp trước, cũng như kiếp này, tôi làm kẻ hầu nhà họ Trần. Từ bé nhà nghèo tôi phải tới giúp việc cho nhà họ Trần. Vì tôi làm việc chăm chỉ, cho nên được chủ nhân quý mến. Tôi họ Trương tên Viên, nên cả nhà gọi tôi là Tiểu Viên, và tôi lấy làm sung sướng lắm. Chủ nhân đối xử với tôi thật là tốt, đã từng giúp tiền để mua thuốc chữa cho cha mẹ tôi khỏi bệnh. Vì mang ân cứu mạng song thân, dần dần tôi đem lòng cảm phục yêu thương chủ nhà. Trong vì lễ giáo nghiêm ngặt, tôi chẳng dám hé răng nên mắc bệnh tương tư. Từ đó thân thể suy nhược ốm yếu. Có một bữa trong cơn mê sản, tôi đã âu yếm kêu họ tên chủ nhà. Người vợ chủ nhà nghe được thấy vô cùng kỳ quái, âm thầm dò xét tình ý của tôi, nên đã rõ sự việc, liền thuật lại với chồng. Chủ nhà bèn tới an ủi tôi, khuyên tôi không nên nghĩ ngợi vẩn vơ, cố giữ cho tâm được trong sáng. Cả nhà đối xử với tôi rất tốt, tôi cứ an tâm dưỡng bệnh mới là hay hơn cả, rồi mua thêm thuốc chữa trị cho tôi. Trong vì căn bệnh tương tư của tôi đã lâu ngày nên phổi bị lao, cuối cùng lìa bỏ cõi trần. Sau khi chết, hồn xuống tới âm phủ, mối tình này khó quên. Diêm Vương thấy tôi bệnh tình trầm trọng nên muốn cắt đứt nghiệp quả, trong vì thời cơ chưa tới, đành phải chờ đợi tại âm phủ. Tới khi chủ nhân qua đời chuyển kiếp tái đầu thai làm người, thành gia lập nghiệp xong, tôi mới được đầu thai làm chó để đền ơn kiếp trước. Dương Sinh nói, cô đã chung tình đến mức đó, cớ sao Diêm Vương không cho phép cô được đầu thai lên làm người, để cùng người chủ cũ sống đời chồng vợ? Tiểu Viên đáp, vì người chủ nhà có nhân duyên chồng vợ với người khác, vả lại ba kiếp nhân quả của tôi tội nghiệp nặng nề, nên dù người chủ nhà đã giúp đỡ tiền bạc để cứu mạng cha mẹ tôi, và mặc dù tôi rất chân tình, trong chi đủ làm thân khuyển mã để đền ơn thôi, chứ không đủ tư cách để chuyển kiếp đầu thai lên làm người sống đời chồng vợ. Dương Sinh nói, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Tiểu Viên nói, tôi ở quán bán chó, chủ nhân họ Trần thấy được, tự nhiên trong lòng vui thích, liền bỏ tiền ra mua tôi đem về. Ở nhà họ Trần, mỗi ngày tôi một lớn khôn, hết lòng giữ nhà giữ cửa, luôn luôn làm tròn phận sự. Họ cũng đối xử với tôi rất tốt. Hằng ngày tắm rửa cho tôi, vì kiếp trước có nhân duyên nên tôi và chủ nhà rất là thân mật, hình bóng chẳng rời nhau. Ban ngày chủ nhân ra ngoài làm ăn buôn bán, đều cho tôi leo lên xe chở đi, mỗi bước có nhau. Ở nhà chủ luôn luôn để tôi leo lên ghế, tối đến cho tôi ngủ chung giường. Chủ nhân bảo sao tôi nghe vậy liền. Tới giờ đi làm tôi biết đánh thức chủ nhân tỉnh dậy. Tuy không phải là vợ chồng thực sự, song cũng cảm thấy vô cùng an ủi. Đó là nhân quả kiếp trước của tôi. Dương Sinh nói, thật là câu chuyện kỳ lạ chưa từng được nghe giữa người và súc vật lại có thể có được. Vì hiện tại ngôn ngữ chẳng thông, chẳng rõ có điều gì muốn nói cùng chủ nhân chăng? Tiểu Viên đáp, vợ chồng chủ nhân đối xử với tôi rất tốt, nên lòng tôi vô cùng cảm kích. Chỉ mong họ bớt bận rộn bởi kế sinh nhai, có dư thì giờ nghiên cứu kinh sách, gần người hiểu đạo tu tâm dưỡng tính. Sửa đổi được những thói quen không mấy tốt lành, Có như vậy kiếp tới mới có thể phiêu diêu miền cực lạc, hoặc chuyển sinh vào một gia đình tốt đẹp hơn. Nếu như đọa lạc không tu, chắc chắn kiếp tới sẽ xuống dốc rất nhiều, khi ấy hẳn là lòng tôi đau đớn lắm. Dương Sinh nói, hoàn cảnh này thật là cảm động, mong chủ nhân thể hiện được đời sống tinh thần trong lành để người con gái si tình kiếp trước khỏi thất vọng. Tế Phật nói, câu chuyện người con gái si tình Tiểu Viên khiến ta xúc động vô cùng, đã thành thực thuật rõ lại hết nhân quả kiếp trước, rất có công trong việc khuyên đời, kiếp tới ban phước cho ngươi được đầu thai lên làm người tại một gia đình phú quý vinh hoa. Bữa nay thời giờ đã muộn, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh đức đường. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh. Tế Phật nói, đã về tới thánh đức đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 16. Tánh trời không tối hóa thân thành hạt trắng. Theo chim tu thân luyện đạo có cách hay. Phật sống Tế Công, giáng ngày 14 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Nam cực tinh huy bạch hạc phi, thiên la địa võng bất năng vi. Tiên cầm tuệ tính thông thần ý, viễn khứ nhân gian thị dữ phi. Điểu tri trạch thụ tác lâu thân, nhân yêu tu chân cận thánh thần. Tự ái vũ mau cần lập đức, tiêu giao khoái lạc miễn trầm luân. Dịch: Nam cực sao ngời hạt trắng bay, lưới trời bảy đất hết răng bày. Chim tiên mở huệ thông thần ý, lìa bỏ trần gian dở với hay. Chim biết lửa cây dựng tháp thiền, người nên học đạo gặp thần tiên. Rẽ lông rẽ cánh trui rèn đức, sung sướng thảnh thơi khỏi đọa trầm. Tế Phật nói, tính cầm thú gần gũi với tính người, nên cầm thú cũng có khi trung nghĩa. Ngược lại, người đời phần đông chôn vùi nhân tính, do đó sánh với cầm thú kém ta. Bộ lông cũng là sự vinh hạnh của con người. Có nhiều kẻ trong lúc sống hạnh phúc, không biết giữ gìn, đang tâm giỡn lửa, tự thiêu cháy đen mặt mày, không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Bình thường, đầu mỗi người đều xức dầu, mặt thoa phấn, quý mến dung nhan. Trong sự trang điểm bề ngoài chẳng giúp ích được gì. Trong đám ăn mặc đẹp đẽ, có nhiều kẻ là cầm thú hóa thân, nhất cử nhất động đều phản bội luân thường. Nói như vậy có nghĩa là mặt mày vóc dáng trang điểm quá lộng lẫy, chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Nếu để ta lột mặt nạ đó ra, hẳn là thấy ngay bộ mặt thật quỷ ma. Mới thấy hết hồn, khác hẳn chó mèo hèn mọn, chúng thật là đáng yêu biết mấy. Có thể gần gũi hoài hoài. Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh hỏi, xin tuân lệnh, thưa bữa nay thầy trò mình tới thăm chốn nào? Tế Phật đáp, đến Nam Cực. Dương Sinh hỏi tiếp, thưa Nam Cực chắc lạnh giá lắm. Tế Phật đáp, Nam Cực tuy lạnh nhưng ta có thể đem sức ấm của đạo tâm ra dung hòa. Nếu lòng người lạnh thì ta đem lòng nhiệt thành, chí hăng say ra cảm hóa cái lạnh. Bữa nay thầy trò mình tới Nam Cực để phỏng vấn tiên ông Nam Cực cùng đồng tử Bạch Hạc. Dương Sinh đáp, nếu như gặp được đồng tử Bạch Hạc thì quả là ba kiếp may mắn. Kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói, đã tới điện Trường Sinh ở Nam Cực, mau xuống đài sen. Dương Sinh nói, cảnh tượng ở đây vô cùng mỹ lệ, rừng cây xanh biếc, trăm hoa đua nở, dưới cầu nước chảy, bên hồ hạt trắng tung bay. Lòng trắng như tuyết, mắt ngắm nhìn lòng hân hoan vô hạn. Phía trước có một tòa cung điện nguy nga, trên đề dòng chữ, Điện Trường Sinh Nam Cực. Tế Phật nói, đó là cung điện của tiên ông Nam Cực. Tiên ông cũng là vì sao trường sinh, nên còn được gọi là Trường Sinh Đại Đế. Ngài lãnh đạo chư tiên, tuổi đạo cao nhất, là một vị hỗn nguyên kim tiên. Dương Sinh hãy theo thầy vào cung điện, lạy chào ra mắt đức ngài. Dương Sinh nói, xin tuân lệnh. Nói dứt liền theo chân ân sư, tiến vào trong điện, thấy trăng sao vằng vặc tỏa chiếu sáng ngời, quả là phong cảnh kỳ lạ vô cùng. Hoàn toàn là cảm giác khoan khoái. Một vị tóc hạt dung nhan đồng tử, râu bạc trắng và dài tha thước ngồi giữa điện. Tay cầm cây gậy, dáng vẻ rất hiền từ. Có một tiên đồng bận đồ trắng đứng hầu bên cạnh, vẻ mặt tươi cười, nom thật đáng yêu. Tế Phật nói, thưa, bữa nay phụng mệnh hướng dẫn đệ tử Dương Sinh tới bái yết tiên ông Nam Cực cùng đồng tử Bạch Hạc. Xin tiên ông và đồng tử chỉ dạy nhiều cho. Tiên ông đáp, lành thay, Tế Phật thân gánh mệnh trời, phổ độ tam tào, hướng dẫn Dương Sinh dạo khắp ba cõi. Trước viết hai cuốn sách du ký Địa Ngục Thiên Đàng, mở cửa trời, đóng cửa đất. Nay phổ độ súc sinh cõi trần. Lại lãnh ý chỉ của giao trì hướng dẫn Dương Sinh phỏng vấn loài vật, để chúng thuật rõ nhân quả, cứu độ sinh linh súc vật, cảnh giác nhân tâm thế đạo, công nghiệp lớn lao vô tiền khoáng hậu. Bữa nay hai vị tới thăm cõi tiên, lão tiên chuẩn bị bữa tiệc đạm bạc để được cùng nhau ngồi thổ lộ đôi điều tâm sự. Liền sai đồng tử chuẩn bị trà tiên ngon nhất, kính mời Tế Phật cùng Dương Sinh. Tiên đồng đáp, xin tuân lệnh, đã sửa soạn xong trà tiên và trái tiên ngon. Tiên ông nói, kính mời Tế Phật và Dương Sinh ngồi. Từ 6 năm nay, hai vị lặn lội khắp ba cõi, biết bao khổ cực. Giờ xin dâng chén trà đạm bạc gọi là để tỏ tất lòng cảm phục. Tế Phật đáp, cảm tạ tiên ông đã đãi đằng long trọng, thầy trò tôi xin phép được ngồi. Dương Sinh nói, ghế bàn tỏa chiếu sáng ngời, ngồi lên trên có cảm giác lạnh toát. Tiên ông đáp, chúng tôi xin phép cùng ngồi. Tế Phật nói, bữa nay tới đây kính mong tiên ông ban lời vàng ngọc để được chép vào sách Luân Hồi Du Ký. Tiên ông đáp, xin hai vị chớ làm khách, mời dùng trà và trái cây. Dương Sinh nói, cảm tạ sự tiếp đãi nồng hậu của tiên ông. Trái tiên hương thơm ngạt ngào, trà tiên ấm ngọt thông cổ hạ đàm, thứ nào mùi vị cũng tuyệt hảo. Tiên ông nói, người đời gọi lão tiên là sao trường thọ, trà và trái cây này đều là loại trường sinh. Dương Sinh theo Tế Phật, lặn lội khắp ba cõi để trước tác sách quý cứu đời độ thế, giáo hóa quần sinh, công đức vô lượng, trong tâm thần cùng thể lực giảm sút quá nhiều. Cho nên bữa nay xin dân vật quý của Nam Cực để bồi bổ hỗ trợ linh khí. Dương Sinh đáp, cảm tạ muôn phần. Tế Phật nói, bữa nay tới đây cốt để nghe tiên đồng Bạch Hạc tự giới thiệu về lai lịch của mình. Vì Bạch Hạc là loài chim tiên, nếu luận theo loài vật thì thuộc về súc sinh, cớ sao lại được sống tiêu dao tại cõi Nam Cực, luôn ở cạnh tiên ông. Tiên đồng đáp, muốn tìm hiểu lai lịch của tôi, hãy quan sát kỹ bộ lông trên mình tôi. Lông Bạch Hạc tinh khiết, không chút bợn nhơ. Phẩm tính của người nếu suốt đời trong sạch như tờ giấy trắng, không tì vết, ắt có giá trị như thân Bạch Hạc. Bạch Hạc lông trắng chân cao, lội trong bùn ô uế, nhờ chân dài, tất nhiên thân không bị nhiễm trượt. Còn người ta đứng ở một vị trí của bất cứ hoàn cảnh nào, chân dĩ nhiên đặt lên nó. Trong thân tâm vẫn biệt lập, cho nên phải quý mến bộ lông. Càng ở chỗ tối tâm càng lộ rõ tâm thân trong sạch thanh cao. Tôi vốn là một đồng tử đạo sĩ. Trên núi Côn Lôn, theo thầy học đạo hơn 10 năm, vì còn tánh trẻ thơ nên thích nô đùa. Một bữa không cẩn thận, lăn xuống sườn núi, gặp lúc tiên ông Nam Cực vân du qua đó, dùng phép tiên đỡ tôi đem về Nam Cực cho làm đệ tử. Công phu dạy dỗ ngày đêm luyện tập, do đó tôi thường tâm niệm Nam Cực tiên ông là ân sư cứu mạng tôi. Ân sư từng trải nhiều và biết lắm phép tiên trường thọ, nên vào những dịp cầu thọ người đời đều khấn như sau. Xin đức thọ tinh ban phước. Bởi vậy ân sư còn có danh hiệu là Trường Sinh Đại Đế. Ân sư biểu thị cho đạo cao thần chẳng già, tóc hạt dung mau hài đồng. Cho nên, Ngài cũng biến đổi hình hài tôi thành Bạch Hạc, nên thân tôi hài đồng và tóc tôi trắng như lông hạt. Do đó mới đạt nổi quả vị tiên, ấu thanh lão bạch diện mạo. Dương Sinh hỏi, tại sao tiên ông Nam Cực biến vị thành hạt trắng? Tiên đồng trả lời, câu chuyện ân sư biến tôi thành hạt trắng vô cùng ly kỳ. Theo lời ân sư dạy thì, ngày trước con té núi. Thầy cứu con thoát chết, ngày nay thầy truyền dạy cho con nhiều phép tiên, xong thầy muốn thả con về với núi xanh mây biếc. Con phải tự mình vận dụng công lực đạo để thoát hiểm sống còn. Nếu như con không vượt nổi khó khăn, sẽ bị đọa lạc xuống trần đầu thai làm người, chịu luân hồi khổ hải, không mong có ngày cất nổi đầu. Nghe xong lời dặn dò của ân sư, lòng tôi kinh hoàng khôn xiết. Tự nhủ, nếu như không thể tự mình vượt thoát nỗi khó khăn, sợ một đi không trở lại. 3 ngày trôi qua, ân sư liền gọi tôi tới, bảo đã tới lúc khởi sự rồi. Cho con tấm áo đạo màu trắng này, mau mau mặc vào người. Nếu như một niệm trần giấy động, áo trắng ô nhiễm, áo trời rách nát, ắt chẳng trách khỏi bị tiêu diệt. Tôi thay áo đạo xong, thấy tâm thân trở thành rỗng rang trong trắng, coi sống chết không có. Tôi tự nhủ, ân sư đã cứu mạng, lại còn bỏ biết bao công sức trong bấy nhiêu năm dạy phép đạo cho ta. Hằng ngày tu luyện thân tâm, giờ này phải can đảm vì nghĩa ra đi, chẳng ngại có về được hay không, vì chẳng muốn ân sư thất vọng. Ân sư cưỡi gió đè mây, bay tới núi Côn Lôn, liền đẩy tôi xuống. Thoạt mới đầu thân thể tôi quay tít, trong tâm tôi không hề bấn loạn, chỉ một mực niệm thầm. Bay giữa không trung, hóa thành hạt trắng, mới có thể thoát khỏi bị đọa phàm trần. Vì dốc tâm cầu như vậy, chỉ một sát na, thân thể tức thời nhẹ nhõm. Bay lượn trên mây, áo trắng hóa thành lông trắng. Xác thân biến thành hạt trắng bay giữa không trung, chẳng bị rớt xuống. Mới đầu tôi có cảm giác sợ hãi, liền nghe tiếng ân sư vang vọng giữa trời. Đồng tử bạch hạt bay về. Ngươi đã nắm nổi cơ trời, chí đuổi kịp mây, do đó được miễn đọa phàm trần. Ngày sau ở gần ta, ngươi tự do ra vào giữa chốn trời mây. Kể từ đó tôi hóa thành đồng tử bạch hạt. Tiên ông nói, tôi tuy già lão cổ xưa, trong vẫn còn một đệ tử tiên đồng, thân già mà tâm non trẻ, coi vẻ thiên chân bất lão. Lão tiên cũng là trường sinh đại đế, người đời bất kỳ ai cầu sống lâu liền có được tâm non trẻ của lão tiên ngay. Tiên đồng nói, tôi tuy hóa làm hạt trắng, trông nhờ sau một thời gian dài luyện tập mà nay diện mạo trở thành hồn nhiên như tiên đồng. Cho nên, do tâm học đạo tướng đổi theo tâm. Đạo do tâm học tướng tùy tâm chuyển. Đạo lớn đạt thành hình hài biến hóa. Đã nhẹ nhàng lại còn dễ dàng hoạt động, đó là nhân duyên may mắn mà tôi đã gặp được. Tiên ông nói, tiên đồng đã tự thuật xong, sự biến hóa kỳ dị này giúp những người tu đạo trên đời vượt thắng mọi trở ngại do ma quỷ chặn đường cản lối. Chỉ một dạ chân thành, phúc lìa đời trì trí kiên tâm nguyện rằng, chốn ta tới chắc chắn là cõi trời, ta sẽ được bay lượn nơi miền cực lạc. Điểm tín niệm này phát ra đạo lực sinh sản vô biên. Con người cũng có thể mọc cánh hóa thành hạt trắng, bay tới cõi trời tiêu dao. Điều đó đủ chứng minh rằng một con hạt trắng, nếu như biết chăm lo săn sóc bộ lông trắng tinh khiết, không để cho ô uế, giữ đúng bổn phận, thì cọp mạnh cũng có thể trở thành thần. Nơi bàn thờ ở các miếu trần gian, há chẳng thờ thần hổ đó sao? Hổ dữ mọi người đều sợ. Cho nên mới lập miếu thờ, hẳn đã chứng minh là muôn loài vạn vật đều có bản tính quang minh. Chỉ cần một mực chân thành bỏ ác theo thiện đều có thể đắc đạo. Thế nhân ơi, các ngươi đều không phải là những kẻ đại gian đại ác, nên muốn đắc đạo thành đạo chẳng khó khăn đâu. Còn nếu như trở thành hổ được thờ dưới đất, theo ta cũng đã hơn người. Còn nếu siêu thoát thành tiên, không được về trời, thì cũng được đặt lên bàn thờ, như vậy thật là cao thượng, cùng quang minh chính đại. Dương Sinh nói, tiên ông thuộc vị sao trường thọ, nên người đời có thể cầu sống lâu. Trong phần lớn không biết phương pháp dưỡng tính, nên thường giết loài vật để ăn thịt một cách cực kỳ vô nhân đạo. Để tránh cho súc vật khỏi bị cái họa sát sinh, có thể cầu tiên ông ban cho diệu pháp sống lâu không? Tiên ông đáp, đạo tiên là đạo trường sinh, người đời nay đã ưa nhàn hạ ghét khó nhọc, xong lại toàn ăn thịt cá có nhiều chất mỡ béo, do đó cơ thể yếu đuối dễ sinh bệnh. Sát sinh để bổ dưỡng thân xong vô ích cho thân, Cao Bằng học cách vận động của các loài cầm thú, tự mình rèn luyện thân thể mình, đó mới là đạo trị bệnh tận gốc. Nay trước tác sách Luân Hồi Du Ký, đặc biệt đem 5 phương pháp tập luyện của loài thú chép vào để trao quyền, mong mọi người dành thời giờ thực hành. Bây giờ đồng tử Bạch Hạc bắt đầu biểu diễn phương pháp. Ngũ cầm hí. Bắt chước động tác 5 loài thú. Ngũ cầm hí là cách bắt chước động tác của 5 loài thú là cọp, hươu, gấu, vượn, chim. Do y sư Hoa Đà đời Hậu Hán sáng chế để bảo vệ sức khỏe, cùng trị bệnh hầu giúp con người sống được lâu. Đó là phép vung bồi sức khỏe thần tiên, chỉ dẫn rành mạch về cách cử động của 5 loài thú là cọp, hươu, gấu, vượn, chim, nghĩa là mọi động tác đều phối hợp uyển chuyển giữa lục phủ ngũ tạng với toàn thể cơ năng trong thân xác con người một cách thật nhịp nhàng, để khí huyết lưu thông nơi các đường kinh mạch được dễ dàng, có hiệu quả, nên có thể khỏi bệnh và sống lâu. 1. Hổ khí. Bắt chước cách của cọp. Bắt chước cách của cọp để cho khí phổi sung mãn, tinh lực hưng vượng. Giảng giải. Tính cọp hùng mạnh, thân mình cường tráng, giỏi dùng chân nhảy vồ, tác vã, nên phải luyện tập theo cách oai phong lẫm liệt của cọp. Hai mắt tròn sáng có thần uy. Khi nhìn trừng con ngươi, gườm gườm áp đảo đối phương. Hai tay khi cử động phải bắt chước hình dáng móng vuốt của cọp, co duỗi mạnh mẽ, sự vận chuyển thân thể phải cứng cỏi vững vàng. Tất cả mọi động tác đều phải phát lực từ hai bên hông. Phương pháp 1, trước hết phải bò dưới đất, bò tới 3 lần, bò lui 2 lần một cách lanh lẹ. Lúc bò, các đầu khớp xương và gân chuyển động mạnh. 2, sau đó bò ngửa, cũng bò tới 3 lần, bò lui 2 lần. 3, những động tác trên phải làm liên tục 7 lần. 2. Lọc khí. Bắt chước cách của hươu. Bắt chước cách của hươu để cho công năng của lá lách, bao tử, gan, thận mạnh mẽ thêm. Giảng giải. Cơ thể của hươu thuần dương nên cử động nhẹ nhàng, mau lẹ, giỏi chạy nhảy và dùng sừng hút chọi. Lúc luyện tập phải bắt chước các động tác của hươu để cho các đầu khớp xương và gân hoạt động. Thông đùi bắp chân và gân vận chuyển nhiều, hai tay làm chân, tứ chi phải phối hợp điều hòa. Phương pháp 1. Trước hết phải sẵn sàng theo tư thế bò trên mặt đất, ngẩng đầu về phía sau, quay qua trái 3 lần, quay qua phải 2 lần. 2. Sau đó chân trái co duỗi 3 lần, chân phải 2 lần. 3. Hùng hí. Bắt chước cách của gấu. Bắt chước cách của gấu để cho gan hạ hỏa, cơ thể tăng thêm sức, tinh thần thanh tịnh, giấc ngủ yên ổn. Giảng giải. Tính gấu dũng cảm, thân thể mạnh mẽ, giỏi dùng hai chân trước đung đẩy mọi vật cùng leo trèo. Trong lúc luyện tập phải học tính dũng cảm. Cách đi đứng ngang tàng để cầu tìm được tĩnh trong động. Phương pháp 1. Nằm ngửa, cong người lên, hai chân ôm đầu gối. Ngẩng cao cổ, vận dụng hết sức lực chuyển động qua trái, qua phải. 2. Sau đó lật sấp mình, chống một tay xuống đất để đỡ thân thể, làm xong tay trái, đổi qua tay phải. 4. Viên hí, tức bắt chước cách của vượn. Bắt chước cách của vượn để cho thần kinh bộ não được linh hoạt, khí lực khai triển, các mạch máu lưu thông. Giảng giải. Động tác vượn linh hoạt tinh anh, lúc luyện tập phải bắt chước tinh thần lanh lợi của vượn, hai tay như móng vuốt ló ra. Điều quan trọng là sự hô hấp cùng động tác nắn bóp. Phương pháp 1. Làm động tác đu người lên. 2. Trước tiên hai tay nắm chắc cây gỗ tròn lớn vừa tay, nắm bắt ngang cao khỏi đầu, thân mình đu lên thả xuống 7 lần. 3. Sau đó dùng chân thay thế cho tay treo ngược người. Làm xong chân phải đổi qua chân trái, lần lượt 7 lần. 4. Hai tay chống xuống đất, hai chân chống ngược lên trời. Làm động tác đứng giọng ngược như thế 7 lần. 5. Điểu hí. Bắt chước cánh của chim. Bắt chước cánh của chim để cho tim mạch khỏi bế tắc, khí huyết lưu thông. Giảng giải. Trong các giống chim, loài hạt tượng trưng cho sự trường thọ. Cho nên phải bắt chước động tác của chim hạt trắng, thân hạt nhẹ nhàng, giỏi bay lượn, lực quân bình rất cao. Do đó trong lúc luyện tập, phải học cách bay lượn của hạt, cùng phối hợp các loại động tác co duỗi để điều hòa quân bình năng lực, phát triển công năng hô hấp, đồng thời đầu cổ thân mình, tay chân phải tùy động tác mà hô ứng cho nhịp nhàng. Lúc chim hạt đậu chỉ dùng một chân mà vẫn vững vàng yên ổn. Lưng đổ dốc xuống phía sau, một chân co lên, gót chân và phía sau gáy đối nhau. Lúc bắt chước cách chim bay, các khớp xương gân của phần thân trên phải mềm mại mà vẫn có sức mạnh, mau chậm đều đúng lúc. Hai tay dang thẳng, co một chân lên, duỗi thẳng ra sau, rồi lần lượt làm như vậy hết chân trái tới chân phải 7 lần. Phương pháp 1. Hai tay dang thẳng, một chân co lên, duỗi thẳng ra sau giống như đuôi dài của gà trống. 2. Hai tay đưa thẳng về phía trước, mắt nhìn định thần như mắt chim ưng. 3. Tập trung tinh thần, chân trái chân phải cũng làm động tác như trên 7 lần. 4. Sau đó ngồi xuống, hai chân duỗi thẳng về phía trước, khom lưng dùng hai tay bưng chặt gót chân, làm như vậy 7 lần. 5. Sau đó co duỗi tay để cho khuỷu tay chuyển động, làm như vậy 7 lần. Phương pháp luyện cơ thể của năm loài thú trên đây, trong thời gian ôn tập, thân xác có thể bị đau nhức, bầm sưng, mồ hôi đổ, ngứa ngáy. Đó là phản ứng với sự bình thường lúc chưa tập luyện, chớ có sợ hãi. Cũng không cần luyện đủ các môn mà lựa một trong năm phương pháp thực hành trước, rồi tuần tự tiếp theo cho tới hết cũng được. Điều quan trọng là công phu thật đều đặn và kiên trì, hàng ngày chăm luyện tập tới lúc tuổi già mắt vẫn sáng, tai vẫn thính, răng không rụng, thân thể cường tráng. Chưa thể là khách cõi trời, hãy là tiên cõi trần, phải gắng sức làm những việc tốt lành, vun bồi công đức. Nếu thân không mạnh thì tính cũng có thể dưỡng, để còn hoàn thành đạo vô thượng. Dương Sinh nói, sau khi nghe xong tiên ông giảng về năm phương pháp tập luyện cơ thể của loài thú, cùng được coi đồng tử Bạch Hạc biểu diễn cho coi cách thức thực hành, thực quả tầm mắt đã được mở rộng. Tài liệu quý báu này hẳn làm tăng giá trị của sách Luân Hồi Du Ký lên đến cả 100.000 lần. Tế Phật nói, các loài thú đều có phương pháp tu luyện riêng của chúng. Người ta nếu như gia công học tập các động tác của chúng tự nhiên sẽ đạt kết quả tốt đẹp, không thể ngờ nổi. Gân cốt mệt mỏi, thân thể ốm o, hít chân khí vào, thở uế khí ra, là người tu đạo, phải gắn rèn luyện. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây. Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh nói, cảm tạ tiên ông Nam Cực và tiên đồng Bạch Hạc đã tận tình chỉ bảo cùng biểu diễn cho coi các phương pháp. Vì thời giờ đã trễ, xin cáo từ quý tiên. Tế Phật nói, đã về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.